Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, người phải chết. Còn muốn cái gì khuôn mặt a? Đại sở không có số liệu trung tâm, cũng không có vạn ức ức loại này siêu toán. Nhân khẩu tổng điều tra là phi thường khó khăn, cho nên hộ bộ cũng chỉ có một đại tới số liệu. Thông thường cho rằng, đại sở nhân tuổi thọ bình quân là 50 tuổi. Cái này số liệu là có bộ dạng làm lũ lụt phân. Đầu tiên ngươi muốn đi rơi quân nhân. Thứ nhì muốn đi rơi chết yểu hài tử. 10 tuổi trở xuống hài tử. Đều không được biết tính toán ở bên trong. Dạng này tính xuống mới có 50 cái này số bình quân. Sự thực lên, nếu như đem chết trận quân nhân cùng sớm yểu hài tử đều toán lên, tuổi thọ bình quân sẽ không vượt qua 40, thậm chí khả năng càng thiếu. Đương nhiên, nhân tuổi là không có biện pháp xác định, số bình quân không thể đại biểu cá thể. Có chút người thường sống đến 70, 80, cũng không hiếm thấy. Tông sư thọ nguyên đối lập nhau chuẩn xác chút, bình quân 100 tuổi, trên hạ lưu động 10 năm tả hữu. Đại sở trường thọ nhất tông sư sống đến 116 tuổi, đây đã là tối cao ghi lại. Sống thiếu 80 mà chết cũng không phải là không có. Tống Chiết đã 98, lập tức tới ngay mặt bằng chung, coi như hắn có thể sống so với khác tông sư trưởng chút, cũng liền 100 xuất đầu. Hắn cũng không nhận ra Tống Chiết có thể sống qua cái kia vị ghi lại bảo trì người. Hướng thật là nhớ, hắn có thể có nữa 10 năm thọ nguyên, vậy cũng là ông trời mở mắt, nói không cho phép ngày mai sẽ duỗi chân chết, đó cũng là bình thường. Điền Dã xem Tống Chiết liếc mắt, ánh mắt tràn đầy thương hại, mắt thấy sống đến đầu, tuy là hắn chỉ có 70 xuất đầu, cũng có thể đoán được chờ chết là tâm tình như thế nào. Xem ra lần này tới đúng, Tống Tông Sư. Vậy ngài còn suy nghĩ cái gì? Đúng vậy a, không có gì hay nghĩ. Ta đồng ý, Tống Chiết gật đầu nói. Là hắn cái tuổi này, nhân gia có nguyện ý hay không thu còn chưa nhất định đây. Trước đây có thế lực cầu hắn gia nhập vào, khi đó hắn còn trẻ a, chí ít so với hiện tại tuổi trẻ. Gần 20 năm qua, đã không ai tìm hắn. Không nói niên kỷ của hắn lớn, là hắn tính xấu, cũng không ai nguyện ý. Nhân gia mời tông sư, là bởi vì tông sư có cường đại vũ lực, không phải là muốn cung cái tổ tông. Điền Dã mang theo Tống Chiết trở lại phát tài lữ điếm thời điểm. Lôi Nặc đang ở nghe Hổ Vương hội báo, 500 danh nô lệ, một lần thả ra ngoài 250 người, mỗi người phát 10 miếng ngân tệ. Coi như khoảng thời gian này tiền lương, qua nửa ngày, trở về nô lệ chỉ có 118 người. Không biết cái khác người là chơi điên, vẫn là đã chạy rơi. Lấy Hổ Vương xem ra, nhất định là sau người. Ngu như vậy chủ gia, đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Lúc này không chạy, còn chờ cái gì? Ừ, không cần phái người tìm, trở về nô lệ. Nhất người thêm phát 10 miếng ngân tệ, ký mới khế ước, theo bọn họ tiến nhập thần công điện bắt đầu tính toán. Giảm thiếu thời gian 3 tháng, Lôi Nặc bình tĩnh nói, minh bạch, Hổ Vương đáp một tiếng, cái này 118 người có phúc, nô lệ không tin Lôi Nặc hội thật thả người. Hổ Vương là tin, những thứ kia ngốc nô lệ, cũng không suy nghĩ một chút, tiên sinh là ai? Phải dùng tới lừa gạt bọn họ. Ngày mai đổi một nửa kia người thả ra. Còn án hôm nay quy tắc tới. Ngày mai làm cho Hổ Muội Nhi đi một chuyến Bắc Khu. Tìm một nô lệ buôn lậu. Mua nữa chút nô lệ. Như khả năng. Cố gắng hết sức không muốn 48 quốc chiến nô. Phải. Không muốn 48 quốc chiến nô. Hổ Vương lặp lại nhất lần. Mua nô lệ không là vấn đề. Hoàng Sa khẩu nô lệ thị trường tự nhiên không phải lớn nhất. Nô lệ số lượng lại không thiếu. nơi đây cơ bản trên liền ba chủng nô lệ. 48 quốc chiến nô, sa đạo, phá sản hàng thương, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải chút mới mẻ hàng. Tới từ Tây Nam Khương độc người, yêu ta người, còn có chút kỳ quái chủng tộc, da thịt biến thành màu đen, bạch da đều có, những thứ kia dị loại người. Ở Hổ Vương xem ra, chỉ có thể coi như đồ chơi. Đừng đối với hắn nhóm quá chăm chú. Dị loại người là không thể tin. Chứng kiến Điền Giã mang đến nhất vị lão giả, Hổ Vương liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hắn là đại quản gia không sai. Có thể nhân ra là tông sư. Coi như tiên sinh càng tin mặc hắn. Hổ Vương cái này vị đại quản gia cũng không quản được tông sư đầu lên. Lý Tư cùng Cung Sơ Nhị đã đứng ở Lôi Nặc Thân về sau. Thân là tông sư, có thể cảm nhận được Tống Chiết trên người vũ hồn. Tuy là hắn là Điền Giã mang tới, vẫn như cũ phải cẩn thận chút. Tiên sinh an toàn tối trọng yếu. Tống Chiết, mời tiên sinh an. Tống Chiết tiến lên, thập bộ bên ngoài, khom mình hành lễ, chớ nhìn hắn niên kỷ lớn. Đối mặt bí sư, tông sư địa vị còn hơi kém hơn chút. Lôi Nặc đứng dậy, hư phù một cái. Tống tông sư khách khí, mời ngồi. Mặc Hương dâng trà, nước trà rất bình thường, là Tây Nan Ti sinh sản đại diệp đoàn trà. Tuy nói loại trà này số lượng không nhiều lắm, hàng năm vận vào đại sở số lượng hữu hạn, coi chừng hoàng sa phẩm giá. Tống Chiết thân là tông sư, chắc là sẽ không thiếu thứ này. Đại sở trà phẩm chủng không thiếu, sinh sản nhiều tự Đông Nam cùng phía Nam. Tây Nam chỉ có cái này nhất chủng đại diệp đoàn trà. Lôi Nặc ở Lạc Thành đều hưởng qua, cảm giác vẫn là đại diệp đoàn trà nhất hợp khẩu vị. Đợi được Tây Nam là tốt rồi. Tài thần ở nơi đó nhưng là tảo miểu đến không thiếu thứ tốt. Nói thí dụ như thành phần dinh dưỡng tương tự độ cao đạt đến 99,99% khả khả. Cà phê, đại sở người sẽ không gia công mấy thứ này. Khả khả quả thật, còn có người trực tiếp nhai sống. Cà phê sẽ không người đụng. Bọn họ vui hơn vui mừng nhất chủng gọi huyết xích quả thực. Tiên diễm xinh đẹp, nhai ở trong miệng, đỏ bừng một chút, nhìn giống trái cau. Có người nói nhai qua về sau, như thần tiên một dạng vui sướng. Vật kia chỉ có thể nhai tiên, theo cây trên hái xuống, tối đa phóng nửa ngày, liền không thể lại dùng ăn. Cho nên ở Lạc Thành thời điểm, Lôi Nặc cũng chưa từng thấy qua. Nhìn giống trái cau, nghe hiệu quả càng giống ma túy. Cũng may vật kia nhai tuy là cũng sẽ nghiện, lại không cái gì tác dụng phụ. Không được nhai đối với thân thể cũng không tổn thương gì. Khả khả quá ngọt, Lôi Nặc không yêu thích. Cà phê cùng nước dừa vẫn là rất làm cho người mong đợi. Đến đại sở, quen thuộc đồ đạc quá ít, liền mùi của thức ăn đều có sự bất đồng rất lớn. Nơi này thịt dê đều so với trên địa cầu dê còn có nhai đầu. Thật không dám giấu giếm, Tống Mỗ niên kỷ nhanh đến đỉnh, lúc nào cũng có thể chết. Tống Chiết mở miệng nói, vị này chính là thật không biết nói chuyện. Coi như sự thực như đây, ngươi nhưng thật ra uyển chuyển một điểm a. Ngươi nói như vậy, làm cho chủ gia nghĩ như thế nào? Ai ngụy ý mời nhất vị theo thì sẽ chết mất tông sư. Ồ, Lôi Nặc cũng là người thường, nghe lời này, có chút thất vọng. Tống lão đầu không phải sẽ nhớ ở thần công điện dưỡng lão, lại thuận liền tìm người nhặt xác cho. Tống Mỗ trẻ người non già, lúc còn trẻ lấy vì bằng một lời nhiệt huyết, một thân võ nghệ, có thể bảo cảnh an dân. Không nghĩ tới liền người trong nhà đều không bảo đảm, liên lụy thôn nhân hàng xóm, không một may mắn tránh khỏi. Tống Chiết mắt không tiêu cự, nhìn về phía phương xa thiên không, giống ở nhớ lại quá khứ. Theo này về sau, Tống Mỗ tính tình đại biến, đối với đồ bậy bạc hận thấu xương, xuất thủ theo không lưu tình. Nhưng trong lòng thì sợ, chính là bởi vì sợ đồ bậy bạc trả thù, cho nên Tống Mỗ không có thành thân, không có hậu đại, thậm chí không có bằng hữu. Đồ bậy bạ nếu là có can đảm, hết thảy có thể tìm đến Tống Mỗ. Hung ác loại người a, vì giết phỉ làm 98 năm gà giò, không có thân nhân, không có bằng hữu, Lôi Nặc đều cảm thấy Tống Chiết sống thương cảm. Ngươi nói ngươi cái dạng này sống, còn không bằng chết sớm một chút toán. Sống nhiều thống khổ a, người a, càng là lão, tính tình biến hóa càng lớn. Hội nghĩ lại chính mình cách nghĩ cùng hành vi, nhưng thật ra không sợ chết, càng sợ cô đơn. Tống Mỗ ở tại Hoàng Sa khẩu, đều nói là vì giết phỉ, kỳ thực càng là muốn thấy được người. Không có chuyện gì thời điểm, Tống Mỗ ngồi ở đỉnh, nhìn phía xa đoàn xe vãng lai, mỗi bên trùng mặt mũi, mới hội cảm thấy mình còn sống. Lôi Nặc lẳng lặng nghe, đây là thổ lộ tiếng lòng. Ca không phải tình cảm đài phát thanh, cũng không phải thầy thuốc tâm lý. Ngươi theo ta nói những thứ này có tác dụng quái gì a? Những năm gần đây, Tống Mỗ kỳ thực đã rất thiếu ra Hoàng Sa khẩu vào hoang mạc. Điền Dã bừng tỉnh, thật đúng là như vậy. Tống Chiết danh tiếng đều là trước đây để giành được. Mấy năm này, thật không nghe nói hắn lại chém cái nào phỉ thủ. Thảo nào thứ nhất là có thể tìm tới hắn. Đổi thành 10 năm trước, tới 10 lần, 9 lần hội đánh khoảng không. Tống lão đầu sát tâm cực trọng, trừ phi mệt không được, đơn giản không trở về Hoàng Sa khẩu, tình nguyện ở hoang mạc cùng sa đạo chịu đựng. Chết bởi hắn kiếm xuống đồ bậy bạ vô số, bị hắn không ngừng truy sát, ngạnh sinh sinh ngao chết cũng không phải số ít. Nếu nói là đại sở tông sư, tay người nào trên dính huyết tối đa, khẳng định chính là trước mắt Tống lão đầu. Hắn chọn đời giết nhiều thiếu đồ bậy bạ, sợ là liền chính hắn đều nói không được rõ ràng. Lão già ta đã giết đủ, cũng giết mệt, nếu như không cách nào phá phàm, đã nghĩ tìm một an ổn địa phương, có thể sống mấy năm toán mấy năm. Lôi sư nguyện ý cho Tống Mỗ một cái ra sao? Tống Chiết chậm rãi nói đạo. Lợi hại, Điền Dã kém chút vỗ án. Ai nói cái này lão gia hỏa tính cách quái gở quái đản? Ngươi xem nhân gia lời này nhi nói, mạnh hơn chính mình nhiều. Bí sư muốn tìm một có thể yên tâm tông sư không dễ dàng. Tông sư muốn tìm một lợi hại bí sư càng khó. Dù sao tông sư có vài chục vị, có chọn lựa chỗ trống. Bí sư thống cộng cứ như vậy mấy vị, không có chọn. Bạch Tịnh, Hỏa Hiểm đều là bí sư, nhưng hắn nhóm bí thuật thích hợp với đại sở quốc gia, hoặc đối với rất nhiều bình dân có trợ giúp. Đối với tông sư mà nói, nhưng thật ra là không được dùng được nhi. Nhảy vào hiến thần điện, lấy được cung phụng hội nhiều hơn một chút. Trừ cái đó ra, có thể giúp tông sư cái gì? Ngoại trừ Lôi sư, Điền Dã sẽ không gặp qua vài cái đối với tông sư có trợ giúp bí sư. Bao quát hiện tại Lạc Thành quốc sư Kim Thành, có người nói hắn tinh luyện kim loại đoán tạo chi thuật, vô cùng thần kỳ, có thể đối với tông sư hữu dụng không? Nhưng thật ra rất nhiều năm trước, đại sở có vị Thủy Nhu bí sư dốc lòng y thuật, thành lập Dược Vương Điện. Có người nói có chút bí mật dược thần kỳ không gì sánh được, có thể trong thời gian ngắn đề thăng vũ giả chiến lực, đối với tông sư cũng hữu hiệu. Trừ cái đó ra, Thủy sư tinh thông y thuật, nếu như bị thương nặng hoặc sinh bệnh, nhưng thật ra đối với tông sư có rất lớn tốt chỗ. Có thể cái kia vị Thủy sư tính cách không phải bình thường cường ngạnh, đừng xem nàng là nữ nhân, nhìn Sở Hoàng không vừa mắt, nói đi là đi. Từ lúc vài thập niên trước liền rời đi Lạc Thành, Điền Dã cũng chỉ là nghe nói qua cái này vị bí sư, cũng chưa từng thấy tận mắt. Đại sở 300 năm, đếm kỹ mỗi bên thay mặt bí sư, trước đây chỉ có Thủy Nhu đối với tông sư trợ giúp nhất lớn. Bây giờ Lôi sư lợi hại hơn, hắn làm cái thực nghiệm, có thể làm ra nhất thất tông sư long câu. Trở tay lại lộng vị địa tiên xuất hiện. Không được quản Vũ Khê phá phàm thành tiên. Có phải hay không lôi sư bắt đầu tác dụng trọng yếu? Dù sao Điền Dã là tin, cũng nhất định phải chính mình tin tưởng. Vũ Khê phá phàm chính là lôi sư thủ đoạn. Tông sư cũng cần cho mình lòng tin. Lão gia hỏa lợi hại a, hắn cũng xem trọng lôi sư, liền đem thần công điện coi như nhà cái này chủng chán ghét nhi nói hết ra. Ngươi cũng không cảm thấy ngại, thực sự là không muốn cái mặt già này. Suy nghĩ một chút cũng phải, đều nhanh người chết, còn muốn cái gì khuôn mặt a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?